Quyển 4 Hầm đất trồi nổi. Chương 5 Giây tiếp theo, Dịch Tám lập tức cảm nhận được bất thường. Tông Hàng không ngờ Dịch Tám còn hoảng sợ hơn cả hắn, cơ hồ lăn từ trên giường ngã xuống, đưa tay lau máu trên cổ, kêu lên: "Làm sao vậy? Tôi làm sao vậy?" Thân pháp trong linh hoạt thế này, nhìn không giống bị thương chí mạng gì. Tông Hàng vội vào phòng vệ sinh, nhúng ướt một cái khăn lông ra đưa cho cô. Dịch Táp nhận lấy, nhanh chóng lau cổ một lượt. Không có vết thương, thực sự không có vết thương. Chẳng lẽ trên giường có thứ gì? Tông Hàng nhớ trước đây từng xem một bộ phim mafia. Nhân vật trong phim cũng tỉnh dậy, trong bụng máu chảy khắp giường. Mở chăn ra nhìn mới biết, lúc mình ngủ say đã bị người ta nhét một cái đầu ngựa chặt sống vào trong chăn. Hai người nhìn nhau, Dịch Tám hạ quyết tâm vén chăn lên. Không có, trong chăn không có thứ gì khác, chỉ là vũng máu đột ngột xuất hiện nơi đặt cổ. Sau một hồi ngơ ngác, Tông Hàng lại cuống quýt đi kiểm tra cửa sổ. Cửa sổ đều đóng kỹ, bên trong cửa còn cài chốt. Không thể nào có người thừa dịp hai người ngủ say vào phòng hắt máu lên mép gối Dịch Táp. Hơn nữa, nếu thật là làm vậy thì có dụng ý gì? Trăm mối nghĩ suy mà chẳng có lấy một lời giải đáp. Cứ đứng thế này cũng không giải quyết được gì. Dịch Táp đành cầm một bộ quần áo sạch vào phòng vệ sinh tắm rửa trước. Vòi hoa sen mở lên, nước nóng từ trên đỉnh đầu dội xuống. Máu bết trên tóc chậm rãi tan ra. Dưới chân uốn lượn một vũng nước màu máu càng lúc càng mờ nhạt. Ngón tay Dịch Tám xoa xoa trong tóc một lúc, đang định lấy dầu gội đầu, trong đầu chợt lóe lên điều gì. Người cô cứng đờ, vội tắt nước đi, quấn khăn tắm nhào tới trước gương, nghiêng đầu vén tóc bên sườn mặt trái sang một bên. Cô nhớ ở dưới tai, nơi đựng rất nhiều tóc con mềm mại che phủ, có 4 cái vết nhạt màu trong như bớt. Tầm mắt chạm tới, trong đầu cô ong ong. 4 vết màu vẫn ở đó, nhưng đã chuyển thành màu đỏ đậm. Nhìn thoáng qua, trông như chu sa được bùng ngón tay vô ý bôi lên. Tuy sờ lên không thấy có gì khác thường, không đau, cũng không rách da. Nhưng trực giác Dịch Táp có một dự cảm mãnh liệt. Vũng máu bên gối chính là từ nơi này chảy ra. Lúc Dịch Tám từ phòng vệ sinh đi ra, Tông Hàng đang gắng sức cuộn đệm bên giường cô lại. Ga giường và đệm đều bị bẩn hết rồi, không ngủ được, chắc cũng không dễ dặt. Lúc đi, chúng ta đền ít tiền là được. Cô ngủ giường tôi đi, tôi ngủ sofa cho. Dịch Tám ừ một tiếng, đầu cô đang hơi biên biên, không muốn nói chuyện, cũng lười nghĩ ngợi. Chỉ máy móc đi tới bên giường nằm xuống. Nằm không được bao lâu, lại chợt đứng dậy, vào phòng vệ sinh loạt xoạt một hồi, cũng không biết là làm gì. Một lúc sau lại đi ra, một lần nữa nằm xuống. Mãi đến khi Tông Hàng tắt đèn, cô mới lén lén lót một lớp giấy vệ sinh dày đã được gấp lại ra sau cổ. Nửa đêm về sáng, Dịch Táp không ngủ tiếp được nữa. Cô liên tục nhớ về hai cảnh tượng. Một là lúc ở xóm nổi, Đình Thích cầm cán bàn chải gãy đâm Dịch Tiêu tập kích hắn 13 phát, nhưng trên cán bàn chải không có máu. Hai là ở hang Canh Vàng dưới đáy hồ Bà Dương, Khương Tuấn cắn yết hầu Dịch Tiêu, nhưng cổ họng Dịch Tiêu lại cũng không có máu tươi bắn ra. Máu của Dịch Tiêu đi đâu mất rồi? Có khi nào cũng giống như mình, bất tri bất giác mà từ từ chảy khô hết cả máu không? Vì chuyện này mà hôm sau đã phải giằng co với khách sạn một phen. Đền tiền là chuyện nhỏ, quản lý trực ban thấy nhiều máu như vậy, làm thế nào cũng không tin chỉ là Tông Hàng vô tình bị cắt phải tay. Dù hắn đã quấn một lớp băng gạc dày quanh cổ tay, nhìn cho giống thật. Thế là hết kiểm tra camera, lại đi xin chỉ thị của ông chủ. Mãi đến trưa mới nửa tin nửa ngờ thả hai người đi. Vì vụ lằng nhằng này mà đến sập tối mới tới Thái Nguyên. Vào nội thành, lúc đợi đèn đỏ, Tông Hàng hỏi Dịch Táp: Chúng ta qua tìm Tĩnh Tụ luôn bây giờ à? Có cần gọi điện thoại cho cô ấy trước không? Để cô ấy biết là chúng ta tới rồi. Dịch Táp nói, qua luôn đi, không cần gọi. Kể từ đêm qua, tâm trạng cô vẫn luôn rất kém, uể oải, mất tinh thần vô cùng. Tông Hàng cũng không bắt cô nói nhiều. Trong lòng hắn cũng hoài nghi vùng máu đó là từ chính cô chảy ra. Nên lúc ăn cơm trên đường, hắn đã gắn gọi những món bổ máu để ăn. Dù là ai, chảy nhiều máu như vậy đều sẽ bị tổn thương nguyên khí, bổ được chút nào hay chút ấy. Cũng may hiện giờ đã có điện thoại nên rất tiện tìm kiếm thông tin. Hắn theo hướng dẫn chỉ đường đi thẳng tới địa chỉ Tĩnh Tụ gửi cho. Là một nhà khách trông có vẻ cũ kỹ. Tìm tới phòng, bấm chuông. Người mở cửa là Tĩnh Tụ. Trong tay cô vẫn đang cầm đôi đũa dùng một lần. Trong phòng nồng nặc mùi canh tương. Trông thấy Tông Hàng, Tĩnh Tụ hơi xấu hổ. Không nghĩ hai người lại tới giờ này, đúng lúc tôi đang ăn tối. Vừa nói, vừa dẫn hai người vào phòng. Vào phòng, Dịch Táp đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Đình Thích không ở đây. Trên bàn trà có một bát mì nước gọi ship, ăn được một nửa. Đúng là đang ăn tối. Cô cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi Tĩnh Tụ. Đình Thích đâu? Có phải hắn bảo cô hẹn chúng tôi gặp mặt không? Tĩnh Tụ gật đầu. Phải, hôm qua lúc Thông Hàng kết bạn với tôi, Đình Thính vừa vặn cùng ở đây. Hắn nói hẹn hai người trò chuyện một bữa. Nhưng hai người cũng không nói là lúc nào tới. Để tôi nhắn tin báo cho hắn một tiếng. Cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn. Gửi xong đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy làm gì cũng không ổn. Không dám ngẩng đầu nhìn Thông Hàng, sợ hắn sẽ hỏi chuyện giữa mình và Đình Thích. Cũng không dám đối mặt với Dịch Táp, cứ cảm thấy cô rất hung hăng. Ăn mì tiếp à, nghe còn kỳ quặc hơn. Nhưng sợ cái gì sẽ gặp trúng cái đó. Tông Hàng thực sự không kìm được. Tĩnh Tụ, sao cô vẫn ở bên hắn? Thật đấy, cô nhất định phải tránh xa hắn ra một chút. Hắn không phải người tốt. Có phải hắn sống chết không chịu thừa nhận không? Tĩnh Tụ nở nụ cười gượng gạo, đáp một câu hàm hồ. Cũng không phải. Thực ra ngày đó, sau khi từ chỗ Tông Hàng trở về, cô đã không nhìn được, hỏi Đình Thích ngay rồi. Đáy lòng cô hy vọng hắn sẽ phủ nhận. Mặc dù Tông Hàng không có mấy khả năng bịa đặt, nhưng dẫu sao cũng chỉ là lời nói của một bên. Cô muốn nghe Đình Thích giải thích, dù là tòa án thẩm tra định tội, cũng phải cho tội phạm quyền lên tiếng cơ mà. Đương nhiên, lúc hỏi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là thật thì phải sớm dứt ra. Phụ nữ phải thông minh một chút, không thể để tình cảm làm u mê đầu óc được. Phạm tội giết người cũng không phải chuyện đùa. Nào ngờ Đình Thích nghe xong lại không có biểu cảm gì, nhìn cô một hồi. Chợt nhoẻn cười. Cười đến cuối, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Tĩnh Tụ, em cứ như vậy sẽ mệt lắm đấy. Tôi ở bên em cũng không có ý gì khác, chỉ mưu cầu chút ung dung tự tại. Tôi không muốn tìm một người phụ nữ lật nửa đời trước của tôi lên, dạy tôi làm người hay làm Bồ Tát độ hóa tôi. Mệt mỏi lắm, tôi không cần. Tôi chưa từng ép buộc em, cũng chưa từng tính kế em. Đi hay ở là tùy em. Nói xong cũng rời đi. Chính thái độ không ngờ tới này đã làm đảo lộn, khiến Tĩnh Tụ mất đi chính kiến. Suy đi nghĩ lại, toàn nghĩ tới những điểm tốt Đình Thích đã đối xử với cô. Trước nay, hắn đúng là chưa từng hãm hại cô. Ngược lại, lúc cô không liên lạc được với Dịch Tiêu, cũng không tìm được Tông Hàng, không nơi nương tựa, tiến thoái lưỡng nan, chính Đình Thích đã tới đón cô về. Còn nữa, lúc cô bị cướp, gần như rơi vào đường cùng, cũng là hắn nghĩ cách tìm túi về cho cô. Mình có được coi là vẫn còn ở bên Đình Thích không? Không biết, không nói rõ được, cô chỉ tiếp tục lưu lại trong nhà khách, vẫn chưa đi mà thôi. Mà đêm qua Đình Thích đã tới đây cũng chỉ xem thử xem cô đã đi hay chưa. Thấy người vẫn còn ở đây, dường như rất vui mừng hỏi cô, có thể massage cho tôi một chút không, tôi mệt quá. Cô bèn massage giúp hắn, cũng biết hắn không nói dối. Cơ thể hắn chỗ nào cũng mệt mỏi, căng thẳng, cảnh giác, không thư giãn. Tay nghề của cô cũng không thể khiến hắn hoàn toàn thả lỏng được. Massage được nửa chừng thì Tống Hàng gửi lời mời kết bạn. Cô cầm điện thoại mà ngây người, có phần không dám ấn đồng ý, cảm thấy mình đã làm phụ lòng một người bạn tốt. Tống Hàng đã nói rõ ràng vậy rồi mà mình vẫn còn dây dưa không dứt. Đình Thích hỏi, biết là Tống Hàng rồi thì nói, hẹn cậu ta gặp mặt đi. Tịnh Tụ thoáng sửng sốt, cô nhớ Tống Hàng rất phản cảm với Đình Thích. Đình Thích như đoán được tâm tư cô, bổ sung một câu, cậu ta ở cùng dịch táp sẽ hiểu. Những tâm tư rắc rối lòng vòng này sao có thể nói với Tống Hàng đây. Cũng may Đình Thích nhắn lại rất nhanh, giải vây cho cô. Mời dịch táp một mình xuống dưới đây đi, tôi đang ở con ngõ bên cạnh, có lời muốn nói với cô ấy. Dịch Tám không có ý kiến gì, nhưng Tống Hàng lại nhảy dựng lên. Sao phải xuống một mình? Không được, Tịnh Tụ, cô nói với hắn tôi cũng muốn đi. Dịch Tám cảm thấy làm thế chỉ thêm vẻ chuyện. Sợ cái gì, đây có phải chỗ hẻo lánh gì đâu, hắn dám giết tôi chắc. Hơn nữa, hắn mà muốn giết thật, cậu đi cùng còn không phải chết thêm một người nữa sao? Nói đoạn liếc Tịnh Tụ, không phải ở đây vẫn giữ một người à? Hắn giết tôi thật thì cậu giết phức cô ấy đi là được. Logic quá gì vậy? Tống Hàng còn chưa kịp phản đối, Dịch Táp đã mở cửa đi ra. Trong phòng chỉ còn lại mình và Tịnh Tụ, tựa như quay lại những ngày khi còn ở Campuchia. Hai người nấp trong phòng vệ sinh chỉ có mấy mét vuông, dịu đỡ lẫn nhau. Tống Hàng nghĩ thế nào cũng cảm thấy Tịnh Tụ đang đâm đầu vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Tịnh Tụ, tôi nói này, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi hiểu Đình Thích hơn cô, tôi cảm thấy... Tịnh Táp cười, đổi chủ đề. Đạo lý tôi đều hiểu cả, không nói đến hắn nữa. Cậu thì sao, mấy ngày nay cậu đều ở cùng Dịch Táp à? Ừ. Tịnh Tụ đã nhìn ra, vừa nhắc tới Dịch Táp, Tống Hàng tức thì dậy lên một niềm vui nhỏ nhỏ, không giấu đi đâu được. Giữa lông mày, bên khóe miệng, trong chớp mắt đã hiện lên vẻ sinh động rõ như ban ngày. Vậy cậu đang theo đuổi cô ấy à? Tống Hàng hơi lưỡng lự. Theo đuổi cô, nói là có ý gì? Chính là ý cậu hiểu đó. Tỏ tình chưa? Tống Hàng ấp à ấp úng. Ờ, chưa. Tôi cảm thấy hình như còn chưa tới thời cơ thích hợp. Không nói rõ được, có quá nhiều trăn trở. Hình như mình chưa đủ tốt, chưa thật sự lợi hại. Cứ cảm thấy còn rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. Chuyện tức nhưỡng vừa xong, tối qua đã xảy ra tình trạng quái dị như vậy. Dịch Tám làm gì có thời gian rảnh mà để ý đến chút tâm tư này của hắn. Nói không chừng còn chê hắn không thức thời. Còn nữa, tỏ tình dù sao cũng phải chọn một thời cơ và hoàn cảnh đặc biệt một chút chứ. Phải khiến người ta cả đời khó quên mới được, không thể qua loa. Tịnh Tụ ngạc nhiên, làm gì phải rắc rối vậy, còn thời cơ nữa chứ, không phải nói một câu là xong à? Tống Hàng không đáp. Một câu nói cái gì chứ, đây là đại sự nhân sinh đấy. Người đi xem mắt còn không phải gặp mặt một bữa, cảm thấy tạm được thì bắt đầu qua lại sao? Hai người đã quen thân vậy rồi, cùng ăn cùng ở, cậu xác định quan hệ ngay và luôn đi chứ còn đợi cái gì nữa. Tống Hàng nghe cô lại nhải mà tâm phiền ý loạn. Hai, Tịnh Tụ, cô không hiểu đâu. Tôi không hiểu. Tịnh Tụ suýt bị hắn chọc tức. Cái khác nói tôi không hiểu tôi cũng nhận, nhưng cái này mà tôi không hiểu. Tôi cho cậu biết, Tống Hàng, đêm dài lắm mộng, nhanh tay thì có, chậm tay thì mất. Có đôi lúc kéo dài một ngày là 24 giờ, nhưng lắm khi kéo dài một ngày đã là cảnh còn người mất rồi đó. Hối tiếc không kịp đâu. Cậu có thể bất động, nhưng vạn sự đều chuyển động. Đừng để đến lúc cậu muốn chuyển động đã chẳng còn đường mà chuyển động nữa rồi. Tống Hàng hừ một tiếng, văng vỡ. Tịnh Tụ nói, ừ đó, tôi thích đọc sách mà. Dịch Tám rẽ vào con ngõ. Con ngõ này tuy nhỏ nhưng cũng không hẻo lánh lắm. Đầu ngõ có lúc vẫn có người đi qua, chỉ là quá dài, càng đi vào trong càng vắng người. Lúc sắp tới cuối ngõ thì trông thấy Đình Thích đang dựa vào tường hút thuốc. Trong ngõ không có đèn, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Dịch Táp dừng lại cách hắn 2-3 bước. Có chuyện gì? Đinh Thích không trả lời ngay. Hắn bóp tắt đầu điếu thuốc, vò nát thân điếu trong tay, rồi mới mở miệng: cho một con đường sống đi. Dịch Táp nghe không hiểu. Hả? Đinh Thích không nhắc lại, chỉ dương mắt nhìn cô đăm đăm. Dịch Táp dần hiểu ra, cảm giác đầu tiên là hoang đường. Anh giết nhiều người như vậy, đã từng cho người khác đường sống bao giờ chưa? Tôi chẳng qua chỉ bảo Đinh Trường Thịnh cho một câu trả lời đã là chặt đường sống của anh rồi. Nói vậy mà không tự cảm thấy mình không biết xấu hổ à? Đinh Thích thoáng im lặng. Hay là thế này đi, cô muốn thế nào, nghĩ xong thì cho tôi biết, tôi sẽ cho cô câu trả lời. Đừng đi tìm cha nuôi tôi nữa, như vậy đối với cả cô lẫn tôi đều tốt hơn. Dịch Tám định nói gì đó, Đinh Thích lại không cho cô cơ hội. Cô là người thông minh, hãy suy nghĩ thật kỹ những gì tôi nói. Không chừng đến một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra tôi là đang cứu cô. Có điều, bảo cô nói rõ, tôi đoán chắc cô cũng chẳng có ý tưởng gì. E rằng cô cảm thấy nếu ông trời có thể đứng ra xử quách tôi đi thì mọi chuyện đều tốt rồi. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời trên đầu. Mỗi ngày đều có người bị ông trời xử. Cô kiên nhẫn một chút, không chừng ngày nào đó sẽ đến lượt tôi. Nói đoạn, xoay người rời đi, chưa được 2 bước đã dừng lại. Đúng rồi, suy luận của cô lần trước nghe thì có lý lắm, nhưng có khả năng đã sai hướng toàn bộ rồi. Tặng cô 5 chữ: lời nói của một bên. Tự mình chậm rãi suy nghĩ đi. Chương 6. Đinh Thích vừa ra khỏi con ngõ, điện thoại đã vang lên. Âm ca chiếc ô, là Đinh Trường Thịnh, không biết lại muốn giục hắn làm gì. Đinh Thích đưa tay bịt lỗ loa của điện thoại, bịt cho âm lượng nhỏ đi. Mấy giây sau lại cảm thấy hành động này chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Hắn nhận máy. Giọng Đinh Trường Thịnh có phần nôn nóng. Đinh Thích, anh không làm gì bọn Dịch Táp đấy chứ? Có ý gì? Đinh Thích giật mình, cố ý trả lời muộn 1-2 giây. Không ai bảo con làm gì họ cả. Bây giờ Đinh Trường Thịnh mới ý thức được mình thất thố, ho khan 2 tiếng che đậy. Ừ, là cha sợ anh nhất thời nóng đầu làm sai chuyện. Anh mau qua đây một chuyến đi, Đinh Bàn Lĩnh tìm anh có việc. Xem là chuyện có biến hóa rồi, bằng không thái độ của Đinh Trường Thịnh đã chẳng chênh lệch trước sau lớn như thế. Đinh Thích nhanh chóng chạy tới nơi ở của Đinh Trường Thịnh. 2 ngày nay, nhà Đinh Trường Thịnh trở thành địa điểm tập kết tạm thời. Đinh Bàn Lĩnh và một vài con em nhà họ Đinh đều trọ ở đây. Người nhiều thêm, phòng không đủ ở. Phòng khách tuy rộng nhưng ghép 2-3 cái giường vào lập tức trở nên chật chội. Đến khí chất gian phòng cũng thay đổi theo. Trước kia quanh quẻ trống trải bao nhiêu thì hiện giờ ầm ĩ ồn ào bấy nhiêu, cứ như một quán trọ đông khách vậy. Dép cũng không đủ để đổi. Đinh Thích thoáng do dự rồi quyết định đi cả giày vào. Đinh Bàn Lĩnh và Đinh Trường Thịnh đều ở thư phòng, chỉ có điều có sự hoán đổi giữa chủ và khách. Vị trí ghế thuộc về Đinh Trường Thịnh lúc này lại do Đinh Bàn Lĩnh ngồi. Y đang di chuột, xem thật kỹ càng nội dung hiển thị trên máy tính mà Đinh Trường Thịnh là chủ, thì lại đứng một bên khom lưng xem cùng. Thấy Đinh Thích đi vào, Đinh Bàn Lĩnh vẫy tay với hắn, đồng thời xoay màn hình máy tính hướng ra ngoài. Cậu qua đây xem đi. Trên màn hình là một bức ảnh chụp mặt đất. Cỏ tuy xanh nhưng rất thưa thớt, giống như là tô điểm cho đất vậy. Trong lòng Đinh Thích rất chắc chắn, Tam Giang Nguyên. Đinh Bàn Lĩnh ừ một tiếng. Cậu xem hình trước đi, rồi so sánh thử xem. Ảnh chụp chuyển về trước, chụp mặt đất ở một chỗ khác. Dường như không có gì đặc biệt, đều là đất. Đinh Bàn Lĩnh cười cười, để con chuột không dây qua. Đinh Thích biết đây là bảo hắn tự suy đoán, trong lòng không khỏi căng thẳng, sợ tìm không ra điểm huyền hoặc sẽ bị coi thường. Hắn cầm con chuột, lật đi lật lại so sánh hai tấm hình, còn mấy lần phóng to ra soi thật kỹ càng. Chợt hai mắt tỏa sáng, bật thốt: xoáy đất. Mặt đất ở hình trước có một xoáy đất, nhìn kỹ sẽ thấy cỏ ở đó bị ảnh hưởng, xếp theo dạng như hình vòng xoáy. Đinh Bàn Lĩnh mỉm cười: mắt không tệ, cậu dỡ ra sau đi. Phía sau vẫn còn à? Đinh Thích vội lật ra sau. Bước sau cũng là ảnh chụp, nhưng màu sắc và cảm giác đem lại rõ ràng là rất cũ, có vẻ như được tải lên bằng máy quét ảnh phim kiểu cũ. Cũng chụp mặt đất, không có cỏ. Đinh Thích dựng thẳng màn hình lên, lùi người ra sau, lại lùi tiếp, cách càng xa càng nhìn được rõ nét. Trên bức này cũng có một hình vòng xoáy tương tự, tuy không mọc cỏ nhưng đất cát bị đùn lên trên. Đinh Thích ngẩng đầu nhìn Đinh Bàn Lĩnh. Đinh Bàn Lĩnh biết hắn đã nhìn ra, giải thích về bức hình cũ trước. Năm 96, ba họ đi mở hầm đất trôi nổi, kết quả là xảy ra chuyện. Sau khi nhóm Trường Thịnh tới hiện trường, tìm thế nào cũng không tìm được cái động đó. Nhưng may mà họ làm việc tỉ mỉ, nán lại khu vực đó chừng mấy ngày, chụp rất nhiều ảnh chụp mặt đất. Tấm này được chọn ra sau đó, mọi người đều nhất trí rằng cảm thấy tương đối đặc thù. Cái động đó chắc chắn có tồn tại, trôi đi cũng là chuyện bình thường, vốn đã mang tên trôi nổi rồi mà. Nhưng cũng chẳng phải là trời, chim bay trên trời có thể không để lại dấu vết, nhưng trên mặt đất xuất hiện một cái động rồi lại lấp lại, lấp có tinh xảo hơn nữa, chung quy vẫn sẽ để lại chút dấu vết. Đinh Thích lập tức hiểu ra, ý của chú là vết xoáy cạn này chính là dấu vết để lại sau khi hầm đất trôi nổi biến mất. Đinh Bàn Lĩnh gật đầu. Nhịp tim Đinh Thích có phần gấp gáp. Đúng vậy, vạn sự đều sẽ để lại dấu vết, không có chuyện khôi phục được 100% như lúc ban đầu. Đinh Trường Thịnh hắn giọng đến là tự đắc. Dấu vết này rất kín đáo, gần như không có. Nghĩ lại, Tam Giang Nguyên rộng lớn như vậy, dân số thường trú chẳng có mấy người. Ai lại rảnh rỗi cầm kính lúp soi xem dưới chân có xoáy hay không chứ? Dẫu có phát hiện được, không nghĩ ra nguyên nhân thì cũng sẽ bỏ qua. Hơn nữa, vòng xoáy ở chỗ này và vòng xoáy ở chỗ khác còn cách nhau rất xa. Nếu không phải năm đó bọn tôi chụp ảnh thì đã chẳng dễ gì mà phát hiện ra rồi. Đinh Bàn Lĩnh than thở, đúng vậy. Y lại nhìn về phía Đinh Thích. Chắc cậu cũng biết, mấy năm nay chúng ta vẫn có người canh chừng ở Tam Giang Nguyên, nhất là sau năm 96 đã tăng thêm không ít nhân thủ. Nhiệm vụ chính là truy tìm hầm đất trôi nổi, đối ngoại giả trang là làm địa chất, nhưng kỳ thực là làm chuyện này, ngày ngày xăm soi mặt đất, tìm kiếm vết tích. Thật không dễ dàng, người nào người nấy xương cổ và xương sống thắt lưng đều sinh bệnh. Nói tới đây, cười khổ thành tiếng. Đinh Thích không xen lời, kiên nhẫn đợi đoạn dưới. Cũng may, nhiều năm như vậy, cũng chẳng phải phí không. Tôi bảo họ đối chiếu với bản đồ Tam Giang Nguyên, đánh dấu lại tất cả những vị trí có xoáy đất, nối lại với nhau. Đinh Thích thốt lên, chú muốn tìm quỹ đạo hoạt động của nó. Đinh Bàn Lĩnh rất hài lòng với phản ứng của hắn. Tam Giang Nguyên đúng là rất lớn, nhưng so với một tỉnh, với cả nước thì hiện giờ nó vẫn còn quá nhỏ. Hơn 1.000 năm qua, hầm đất trôi nổi chỉ tồn tại ở Tam Giang Nguyên, chỉ hoạt động trong phạm vi này. Lấy phần lớn con người làm ví dụ, nếu mỗi ngày cậu đều ghi lại quỹ đạo hoạt động của một người, sau đó dùng máy tính xếp chồng quỹ đạo hoạt động một năm của anh ta lên nhau, cậu sẽ phát hiện ra, ngoài vài lần đi công tác du lịch bên ngoài, thì không gian hoạt động của anh ta về cơ bản chỉ giới hạn trong một khu vực của thành phố. Mà tuyến đường anh ta thường hoạt động cũng chỉ đi tới đi lui giữa nhà với cơ quan hoặc trường học, vô cùng có quy luật. Tuy rằng hầm đất trôi nổi không phải là người, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không có khả năng di chuyển lộn xộn, nhất định là có quỹ đạo của mình. Hơn nữa, chúng ta đã truy lùng quỹ đạo này từ rất lâu rồi. Cậu nghĩ mà xem, sau khi Táp Táp kể câu chuyện kia, tôi đã nói muốn tìm hầm đất trôi nổi. Không có một khả năng nhất định thì sao dám nói nhẹ nhàng như thế. Không có vốn liếng tích lũy chừng ấy năm thì biến đi đâu mà tìm. Đinh Thích đã hiểu, nghe ý này hẳn là đã sắp tìm ra hầm đất trôi nổi rồi. Lúc này Đinh Bàn Lĩnh mới nói thẳng dụng ý ra. Nghe nói Táp Táp và Tông Hàn cũng đến rồi. Tình huống của hai đứa nó rất đặc thù. Chuyện vào hầm đất trôi nổi, quá nữa là phải nhờ vào chúng nó rồi. Thế nên tôi mới vừa nói với Đinh Trường Thịnh, làm phiền cậu theo dõi chúng nó. Nói tới đây, chừng như cũng ý thức được mình dùng từ không thỏa đáng, cười tự giễu. Nói theo dõi nghiêm trọng quá rồi. Ý là để ý hướng đi của hai đứa nó, đừng để đến lúc cần kiếp lại chẳng tìm thấy người đâu. Chỉ có thế thôi. Thực ra gọi điện nói là được rồi. Trường Thịnh lại cuống cuồng đòi gọi cậu đến cho bằng được. Y chống tay xuống bàn đứng dậy. Được rồi, hai người nói chuyện đi. Tôi ngồi đây nửa ngày, eo muốn cứng lại rồi. Xuống chạy mấy vòng đã. Đinh Trường Thịnh và Đinh Thích cũng chẳng có chuyện gì để mà nói. Ngược lại, vì câu chuyện ngoặt này mà Đinh Trường Thịnh cảm thấy rất mất mặt. Nói không đến hai câu đã đuổi hắn đi. Đinh Thích ra cửa, vội vã đi thang máy xuống tầng dưới cùng. Nhìn khắp phía một hồi mà không thấy người đâu. Hắn hơi không cam lòng, đi một mạch tới sân vận động tập thể dục dụng cụ của tiểu khu tìm kiếm. Cũng không có kết quả. Đang chán nản, phía sau bỗng vang lên giọng Đinh Bàn Lĩnh. Tìm tôi à? Sống lưng Đinh Thích căng cứng, vội quay người lại. Trông thấy Đinh Bàn Lĩnh chậm rãi đi vòng từ sau một lùm cây ra. Tiểu khu thực hiện kế hoạch xanh hóa quá tốt. Cây cối rậm rạp tùm, thành ra có quá nhiều điểm mù thị giác. Cổ họng Đinh Thích khô khốc, muốn khách sáo vài câu, lại cảm thấy trước mặt Đinh Bàn Lĩnh không cần phải bày lắm thủ đoạn ra như thế. Chú Lĩnh, cháu muốn theo chú học vài thứ. Đinh Bàn Lĩnh cười cười. Cậu không phải mà nước, theo tôi thì có gì mà học. Hơn nữa, hồi trưởng quản bận rộn như vậy, tôi điều cậu qua cũng không thích hợp. Mà sao đang yên đang lành lại muốn theo học tôi thế? Đinh Thích đáp. Muốn tìm cho mình một con đường sống, sợ đi theo cha cháu, đường sẽ càng ngày càng hẹp. Đinh Bàn Lĩnh không ngờ hắn sẽ huỵch toẹt ra như vậy. Thoáng khựng lại rồi mới nói. Hội trưởng quản làm việc thế nào, tôi không để ý mấy, cũng không can thiệp được. Có điều từng nghe nói, đôi khi cha nuôi cậu làm việc có hơi máy móc quá. Đinh Thích hạ quyết tâm. Chú Lĩnh, từ lúc cháu mười mấy tuổi đã từng giúp cha nuôi cháu xử lý người biết được bí mật xưởng lò. Vì đã mở ra lỗ hổng này mà chuyện gì cũng đều vào tay cháu. Từng làm bao nhiêu chuyện cháu cũng không muốn nói. Cháu rất phiền muộn, không muốn tiếp tục đâm đầu vào đường tối nữa. Chú đang cần dùng người, cháu có khả năng làm việc. Cháu muốn về sau làm việc giúp chú. Bên cha nuôi cháu, cháu sẽ không dính vào nữa. Đinh Bàn Lĩnh nhìn hắn một lúc. Năm đó cậu đã thề tuyệt hậu để gia nhập ba họ. Bây giờ biết ba họ nhiều bí mật như vậy. Đi không đi được, ở thì không muốn trở mặt với cha nuôi cậu, lại cũng không muốn tiếp tục làm việc bẩn thỉu. Thế nên đẩy tôi ra, để tôi ra mặt, khiến Đinh Trường Thịnh không nói được gì nữa. Không được thì thôi, đúng không? Dù chúng ta đều họ Đinh, nhưng cậu là do Đinh Trường Thịnh nuôi lớn. Cậu đầu quân sang chỗ tôi, trong mắt mọi người, bản chất vẫn là thay đổi địa vị. Lòng Đinh Thích rét lạnh, cảm thấy đại khái là không trông cậy được gì rồi. Có điều hiện giờ là thời điểm đặc biệt, tôi đúng là đang cần dùng người. Điều động ai cũng không quá đáng. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, cậu nói theo tôi là vì muốn tìm cho mình một con đường sống. Con đường bên tôi có thể chưa chắc đã là đường sống. Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi, rồi hẳn quyết định. Thật sự chắc chắn rồi, tôi mới có thể đi mở miệng được. Suy nghĩ kỹ rồi, chim khôn chọn cây mà đậu. Đinh Bàn Lĩnh chắc chắn là cái cây xum xuê hơn Đinh Trường Thịnh. Dù sao cũng phải ở khách sạn, Tông Hàn dứt khoát vào luôn khách sạn chỗ tỉnh tụ này, ở cùng một tầng. Lỡ có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hắn cũng có thể tranh thủ thời gian cứu vớt tỉnh tù thêm lần nữa. Sau khi vào ở, Tông Hàn lại mở quyển sách cận chiến kia ra. Hai ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện làm hắn cảm thấy về sau còn có phong ba. Mà bất kể có xảy ra chuyện gì hay không, tập cho mình mạnh mẽ hơn một chút cũng luôn là việc tốt. Hắn luyện mấy chiêu chụp cào, lại bò ra đất tập chống đẩy. Dịch Tám vẫn ngồi xếp bằng trên giường, cầm bút viết viết vẽ vẽ lên giấy, thỉnh thoảng lẩm bẩm lời nói của một bên. Từ lúc nào mình lại thành lời nói của một bên rồi? Tông Hàng nâng người lên lần thứ N. Hắn cố ý nói mấy lời không rõ ràng, muốn khiến cô ngủ không ngon giấc đó. Đầu óc không đồng não được thì thôi, còn ở đây cản trở không giúp được cái gì. Dịch Táp nổi quào, tiện tay ấn xuống lưng hắn. Cánh tay Tống Hàn đã sớm lẩy bẩy, ôi chao một tiếng, bụng chấm đất, nằm liệt ra đó luôn. Dịch Táp nhìn cười, lại lấy điện thoại ra tra nghĩa. Lời nói của một bên. Nghĩa là mọi lời lẽ, lý luận của một phe giữa hai phe đang tranh chấp. Cô tranh chấp với ai? Tất cả những gì cô nói đều là suy luận ra mà. Hơn nữa, còn đặc biệt khách quan, có lý, có cớ, chưa từng cạnh tranh với ai. Lời nói của một bên, mọi lời lẽ, lý luận của một phe. Trong thoáng chốc, cô chợt nghĩ tới điều gì, bật thốt. Tôi hiểu rồi. Tông Hàn vội chống người lên, đầu gác lên mép giường. Hả? Tất cả những gì chúng ta thấy và hiện lên trong đầu đều là tư liệu do chúng nó cung cấp, đưa cho, như những mảnh ghép tranh ấy. Tôi sắp xếp lại thành chuyện, cũng chỉ có thể sắp xếp lại thành câu chuyện này. Nói cách khác, câu chuyện này thực ra không phải là tôi kể, mà là chúng nó kể thông qua miệng tôi. Câu này hơi trúc trắc, trong khi Tông Hàn vẫn còn đang tốn sức tiêu hóa từng câu, thì Dịch Táp đã chạy hết tốc lực theo một phương hướng mới. Như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy chúng nó giống chúng ta, không có gì khác biệt. Thậm chí sẽ buông lỏng cảnh giác, hoan nghênh chúng nó. Vì sao chúng nó lại muốn khiến chúng ta cảm thấy chúng nó hữu hảo? Điều này vừa vặn đã chứng tỏ chúng nó thực chất cũng không hữu hảo. Nó giả bộ mình là loài người thế hệ trước, nhưng thực ra không phải. Vậy nó là ai? Trí tuệ nhân tạo? Trí tuệ nhân tạo còn có thể sống lại sao? Thứ này chẳng lẽ không phải chỉ cần cắm điện, nối mạng là có thể chém giết bốn phương sao? Cô một mình lẩm bẩm đến lần thứ N. Chỉ số IQ lạc hậu của Tông Hàn rút cuộc cũng hì hục đuổi kịp tiến độ. Hắn phát biểu ý kiến, chưa chắc, có khi đều không phải ấy chứ. Có ý gì? Lần đầu tiên Dịch Tám cảm thấy chỉ số IQ của mình không đủ dùng. Khó hiểu lắm à, Tông Hàn hưng phấn. Hắn cực kỳ quý trọng những cơ hội thế này. Hiếm hoi làm sao cơ hội có thể thể hiện chỉ số thông minh của mình với Dịch Táp. Chúng nó nói dối đúng không? Đúng. Vậy có hai khả năng. Thứ nhất, nói dối một phần, giấu thân phận thật. Nó không phải loài người thế hệ trước, mà là trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, nói dối toàn phần. Như vậy thì toàn bộ câu chuyện đều là giả. Điều này chứng tỏ nó không phải loài người thế hệ trước, cũng không phải trí tuệ nhân tạo. Tông Hàn đắc ý nói xong, chợt phản ứng lại, tự mình hoang mang trước. Bỏ mẹ, không phải loài người thế hệ trước, cũng không phải trí tuệ nhân tạo. Vậy đó là thứ gì? Chương 7. Chân tướng nhất định chỉ có một. Nhưng hiện giờ khả năng có thể suy luận ra đã có 3 rồi. 1. Thế hệ loài người trước. 2. Thế hệ trí tuệ nhân tạo trước. 3. Không biết, chỉ biết nó đã bịa ra một câu chuyện giả, khuấy đục vũng nước, lừa dối mọi người. Dịch Tám viết 3 cái ra giấy. Cá nhân cô đương nhiên hy vọng là 2 cái trước. Dù sao cô chết nhiều tế bào não như vậy, mất nhiều sức lực như thế mới chỉnh sửa ra một câu chuyện, hiện giờ lại bỗng bị phủ định toàn bộ, càng bã cũng không chừa lại cho cô, thực sự không cam lòng. Nhưng Tông Hàn nói cũng rất có lý, trừ phi có thể chứng minh chúng nó căn bản không nói dối, chứ một khi đã có khả năng nói dối, vậy rốt cuộc là nói dối một phần hay nói dối toàn phần thì khó mà nói được. Còn tưởng bụi bặm đã lắng xuống rồi chứ, vậy mà đùng một cái bụi lại bốc lên, hiện ra ba lối rẽ. Dịch Tám im lặng một hồi, vò giấy thành một nắm. Bất kể chân tướng là cái nào, nhất định cũng đều có liên quan đến việc cơ thể cô xuất hiện dị thường. Trước đây còn ôm hy vọng may mắn được, hiện giờ xem ra hoàn toàn không thể không quan tâm được rồi. Tông Hàn cũng không thể không dính dáng vào được. Hắn giống cô, hôm nay của cô chính là ngày mai của hắn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tông Hàn cẩn thận cân nhắc sắc mặt cô. Dịch Táp, chuyện lại không ổn rồi đúng không? Dịch Tám giả bộ ung dung. Cũng chưa chắc, để tôi hẹn Đinh Bàn Lĩnh gặp mặt, hỏi tình hình hầm đất trôi nổi xem sao. Nếu có thể làm rõ hầm đất trôi nổi thì chuyện hẳn là kết thúc được rồi. Cô gọi cho Đinh Bàn Lĩnh, không biết vì lý do gì mà đầu dây bên kia mãi không có ai nhận máy, chỉ đành soạn một tin nhắn dài gửi qua trước. Lượn một vòng, chợt phát hiện ra có khả năng vẫn chỉ đang ở điểm khởi đầu. Giỏ tre múc nước, trèo cây bắt cóc, dù là ai cũng đều không vui vẻ gì. Tông Hàn cũng chán nản vô cùng. Hơn nữa, trước khi đi ngủ, trong lúc vô tình liếc mắt, hắn đã nhìn thấy cô lót một cái khăn bông gấp gọn ra sau gáy. Xem chừng, vùng máu đó quá nửa đúng là từ chính cô chảy ra. Nhưng cô không muốn nói. Tông Hàn trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đến nửa đêm thì bò dậy, cứ như vậy lặng im ngồi trên giường. Ở cảng thành phố lớn, dù là ban đêm, bên ngoài cũng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Khả năng trắng sáng của rèm cửa sổ khách sạn chỉ bình thường. Cả phòng chìm trong sắc vàng mơ hồ của đèn đường, trong bầu không khí đêm khuya lặng người. Dịch Tám đã ngủ được một giấc, ngẫu nhiên xoay người tìm giật thót. Cô trông thấy Tống Hàn như một pho tượng, cúi thấp đầu ngồi trên giường không nhúc nhích chút nào. Dịch Tám nhìn một hồi, chắc chắn là không phải mình hoa mắt. Tông Hàn, sao cậu còn chưa ngủ? Tông Hàn mờ mịt ngẩng đầu lên. Hắn ngồi thế đã khá lâu, đầu óc hơi ngờ ngẩn, vậy mà lại có cảm giác giọng nói này như từ trên trời rơi xuống, mãi sau mới nhận ra là của cô. Cô tỉnh dậy rồi? Dịch Táp lấy điện thoại đặt bên gối ra xem. Đã gần 3 giờ sáng. Hơn một tiếng trước, Đinh Bàn Lĩnh có nhắn lại trả lời, hẹn thời gian địa điểm gặp mặt. Chỉ là trước khi ngủ, cô để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Cô nhét điện thoại xuống dưới gối, trèo từ giường mình sang giường Tông Hàn, cũng không mở đèn. Cảm thấy độ sáng này rất vừa vặn, nhìn không rõ mặt, bí ẩn, thoải mái, tự tại. Nhớ nhà? Không. Đang nghĩ gì thế? Tông Hàn ngẩng đầu. Dịch Táp, cô sẽ không sao chứ? Dịch Tám đoán được hắn chỉ cái gì. Có thể làm sao được chứ, không phải tôi cũng có khả năng nổ mạch máu sao? Có đôi lúc mạch máu quá yếu, bị vỡ, chảy ra chút máu thôi, chuyện vặt. Tông Hàn nửa tin nửa ngờ. Cô đừng gạt tôi. Dịch Tám ngạc nhiên, tôi gạt cậu hồi nào? Cô xếp hai tay ra sau cô, ngã người nằm ra giường. Đệm giường rất mềm, lò xo trong đệm rung rung, mang thân thể con người nhúng nhúng. Hơn nữa, dù tôi có làm sao cũng đâu liên quan gì tới cậu chứ. Cậu còn không phải là cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, cần làm gì thì làm đó sao? Tông Hàn nóng nảy. Ai bảo? Tôi rất lo cho cô. Ồ, vậy ư? Dịch Tám đánh mắt qua nhìn hắn. Ánh sáng quá mờ, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể hắn. Đến cả đường nét cũng hừng hực tức giận. Lo cho tôi làm gì? Tôi tốt với cậu lắm à. Trước đây tôi còn vì 10 đô mà bán cậu ra đấy. Tông Hàn tức thì nhoẻn cười. Quen nhau lâu thật là tốt. Biết bao chuyện trở thành chuyện cũ, mỗi lần nhắc tới đều mang một cảm xúc khác biệt. Sau khi đó cô lại bán tôi, mặt mũi tôi trông hiền lành thiện lương thế cơ mà. Dịch Táp đáp, cậu có cho tôi xem mặt à? Cậu vừa chui vào đã xoay mông ra cho tôi xem. Sao tôi biết được cậu có hiền lành thiện lương hay không? Nói đoạn vỗ vỗ mặt giường. Cậu nằm xuống mà nói, ngồi không thấy mệt à? Có thể nằm à? Tim Tông Hàn đập thình thình, lưỡng lự một lúc rồi mới co ro nằm nghiêng xuống. Khoảng cách này vừa vặn, có thể nhìn thấy mắt cô. Đệm rất êm, chất liệu vải bông mềm mại, trơn nhẵn. Ánh đèn mờ tối, trong phòng, ngoài phòng đều yên tĩnh. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng xe phóng vụt qua. Thế giới này luôn luôn có người an yên bên gối, có người vội vã ngược xuôi. Tông Hàng cảm thấy mình có thể nằm vậy cả đời, nằm đến hóa thạch, mấy vạn năm sau được đào ra. Cái người ta thấy nhất định cũng là một cái xác hóa thạch ngập tràn hạnh phúc. Dịch Tám lẩm bẩm. Với lại, hôm đó tâm trạng cũng không tốt. Cô chợt nhớ ra, sắp tới ngày 19 rồi. Mấy ngày nay phải nghĩ cách kiếm mấy ống thuốc mê động vật mới được. Dịch Táp, đợi chuyện hầm đất trồi nổi kết thúc, cô sẽ trở lại Campuchia. Ừ, chứ còn đi đâu nữa? Có thể tới nhà tôi chơi mà. Suốt ngày đề cử nhà mình, làm như nhà hắn là địa điểm du lịch không thể bỏ qua ấy. Nhà cậu có gì vui? Có một cây hoa trứng gà, cũng to phết đấy. Lúc nở hoa đẹp cực kỳ, ngồi dưới tán cây, ăn trứng xào đường dễ chịu lắm. Nói tới đây, Tông Hàng thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Khi còn bé, hắn là một đứa nhỏ khá yên lặng, ít quậy phá. Lúc đồng hồng bận chơi mặt trượt với bạn, ngài hắn ở bên cạnh vướng víu chân tay, bèn xào cho hắn một đĩa trứng đường. Hắn sẽ hưng phấn kéo bàn ghế trẻ em bằng nhựa tới dưới gốc cây hoa trứng gà, ngồi ngay ngắn, ăn từng miếng từng miếng. Đó là thời khắc tốt đẹp nhất. Tán cây rất rộng như một chiếc ô màu xanh, trên ô ken dày những bông hoa trứng gà vàng nhạt. Nắng lách mình qua tán cây dày rậm rọi xuống, chấm lên mặt đất từng đồng xu tỏa sáng. Hắn sẽ chạy tới chạy lui dưới tán cây, quét hết lá khô cành gãy đi, vẽ một vòng tròn lớn quanh gốc cây, biểu thị đây là địa bàn của hắn. Đồng Hồng và Tông Tất Thắng cũng không thể vào. Đồng Hồng trà sách, biết đại khái đây là ý thức lãnh địa của trẻ con, bèn rất phối hợp đứng ngoài vòng tròn giả bộ gõ cửa. Hàng Hàng, mẹ vào được không? Không được. Không được thì thôi, Đồng Hồng chỉ cho là trẻ con không thích chơi với người lớn. Về sau mới phát hiện ra đứa nhỏ khác tới nhà chơi, Tông Hàng cũng không cho người ta tới gần cây trứng gà của hắn. Hắn thích một mình ngồi dưới tán cây, cười ngây ngô. Đó là chốn riêng tư mà hắn nâng niu, không nỡ chia sẻ cho người khác. Mà bây giờ thì muốn chia sẻ cùng Dịch Táp. Là cảm giác muốn trao cho người mọi bí mật của tôi. Hắn giọng tay lên, đợi Dịch Táp trả lời. Đợi thật lâu mới được một câu không rõ ràng của cô. Để tôi nghĩ đã. Dù đang trong bóng đêm, không cần phải sợ bị người khác nhìn thấy mặt. Nhưng lúc cười, Tông Hàng vẫn lén lén vùi mặt mình vào chăn đệm. Lời tỉnh tụ nói, hắn nghe cũng lọt tai, cảm thấy đúng là nên dũng cảm một chút. Đặt một mục tiêu nhỏ trước đi. Muộn nhất là dưới gốc cây hoa trứng gà. Đinh Bằng Lĩnh hẹn ở một quán ăn sáng. Quán rất rộng, người lại không nhiều, là một địa điểm tốt để nói chuyện. Ba người chiếm một bàn ghế dài, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói tới hầm đất trồi nổi trước, Đinh Bằng Lĩnh cho Dịch Táp xem tấm bản đồ quỹ đạo nhìn như hình xoắn ốc dẹt. Bọn chú nối các xoáy đất tìm được lại, đại để là hình dạng thế này, là đánh dấu hình tam giác lên một chỗ. Trọng điểm quan tâm hiện tại là ở đây. Chỉ nhìn bản đồ không, không thể nhìn ra cái gì. Dịch Tám trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đất mở cửa của hầm đất trôi nổi là bao lâu mở một lần à? Mỗi lần mở dài bao lâu? Lỡ mấy năm nay không mở lần nào, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ như thế mãi? Đinh Bằng Lĩnh mỉm cười. Không cách nào cho cháu câu trả lời xác đáng được. Chú chỉ có thể nói phỏng đoán của bọn chú cho cháu nghe thôi. Lại là phỏng đoán. Đương nhiên hiện giờ chẳng có gì rõ ràng, cũng chỉ có thể phỏng đoán. Bọn chú đang hoài nghi hầm đất trôi nổi kỳ thực đã đất mở cửa rất nhiều lần. Sở dĩ nhiều năm như vậy chưa từng bị ai phát hiện là vì hai nguyên nhân. Một là nó ở Tam Giang Nguyên, mà Tam Giang Nguyên lại là khu không người, không ai cư trú trong một thời gian dài. Hai là căn cứ vào câu gió sọc sau đậu này. hẳn là nó đất mở cửa vào ban đêm. Cháu nghĩ xem, dù có người vào khu không người thì cũng sẽ rất ít khi hoạt động ban đêm, đúng không? Dù có hoạt động vào ban đêm cũng chưa chắc đã đúng dịp bắt gặp. Xác suất đã nhỏ lại càng nhỏ. Bởi vậy nên mọi người mới có ảo giác cảm thấy hầm đất trôi nổi rất khó tìm. Số lần đất mở cửa vô cùng ít. Dịch Táp chỉ nghe lọt được hai chữ nhiều lần. Nhiều lần là tốt rồi. Số lần nhiều có nghĩa là nhiều cơ hội. Còn một lần mở bao lâu thì cũng rất khó nói. Chỉ biết là không kéo dài đến khi trời sáng. Chú bàn bạc với đám Đinh Trường Thịnh đều cảm thấy quà đó đời sẽ bảo đảm hơn. Lỡ hai ngày trước có phát hiện, thông báo đến chúng ta, chờ chúng ta chạy tới, nó đã khép lại rồi. Vậy cơ hội đất mở cửa này sẽ bị uổng phí. Dịch Tám không ý kiến. Đợi ở đâu cũng là đợi, cháu đều ok. Còn nữa là, chú Bàn Lĩnh, về suy luận kia, chú nghĩ thế nào? Đinh Bàn Lĩnh cũng đang định nói đến cái này. Cách nói dối một phần và nói dối toàn phần của cháu rất thú vị. Nói thật, lúc trước, chú chỉ nghĩ tới nói dối một phần. Cũng chỉ nghĩ là có phải trí tuệ nhân tạo hay không. Chứ khả năng nói dối toàn phần thì thực sự hoàn toàn không nghĩ tới. Thế á, nhiều người từng trải như vậy mà đều không nghĩ tới. Tông Hàng có phần phải nhìn trí thông minh của mình với cặp mắt khác xưa. Cũng không tệ lắm nhỉ. Chú nghĩ quá nửa đêm cũng ra không ít tài liệu. Hiện giờ chú có thiên hướng cho rằng cái hầm đất trôi nổi này cũng không phải loài người thế hệ trước hay trí tuệ nhân tạo gì. Dịch Táp sửng sốt. Tại sao à? Đáng lẽ nếu đã có ba khả năng thì xác suất cơ hội phải như nhau chứ. Sao y lại trực tiếp nghiêng về cái sau như vậy? Đinh Bàn Lĩnh trầm ngâm. Để chú giải thích về một lý thuyết cho cháu trước đã. Tên là thuyết điểm kỳ dị. Đây là một quan điểm được tổng kết dựa trên lịch sử phát triển về khoa học kỹ thuật của loài người. Cho rằng khoa học kỹ thuật biến chuyển cực mạnh trong một khoảng thời gian ngắn sẽ tiếp cận được tới sự tiến bộ vô hạn. Cái này không khó hiểu chứ? Dịch Tám gật đầu. Không có gì khó hiểu cả. Những phát minh sáng tạo và đột phá của loài người những năm gần đây quả thực đã vượt qua cả mấy ngàn năm trước cộng lại. Còn có người cho rằng cuộc bùng nổ khoa học kỹ thuật chân chính vẫn còn ở đằng sau. Thuyết này còn nói rằng chúng ta căn bản sẽ không thể lý giải được trí tuệ và kỹ thuật của người đời sau. Giống như cá vàng không thể hiểu được nền văn minh nhân loại vậy. Chính câu này đã bất chợt nhắc nhở chú. Y nhìn về phía Tông Hàng. Cậu thử nhớ lại những hình ảnh vụn vặt từng xuất hiện trong đầu kia xem. Cái được gọi là thế hệ trước, nền văn minh tân tiến hơn, những người đàn ông và phụ nữ ấy, cách họ ăn mặc, kiểu tóc, đồ vật sử dụng có khó hiểu lắm không? Có khác gì so với chúng ta không? Tông Hàng nhíu mày, ra chiều đang cố gắng hồi tưởng. Còn người chân chính đang hồi tưởng là Dịch Táp. Không có gì khác biệt cả. Những người đàn ông và phụ nữ trong phòng làm việc này đều giống thành phần tinh anh. Nữ trang điểm đẹp đẽ, nam còm lề phẳng phiu. Trong tay không phải máy tính điện thoại thì cũng là giấy bút. Nhà khoa học thì mặc trang phục bảo hộ. Chính là loại từng thấy trong phim ảnh. Nói cách khác, mỗi một đồ vật đều là thứ tồn tại trong xã hội hiện thực. Nhân có bàn che hộ, cô lặng lẽ đưa tay viết một chữ NO lên đùi Tông Hàng. Tông Hàng nuốt nước bọt, vẻ mặt kinh hoàng rất đúng chỗ. Không ạ. Nói thì sao, là tiếng nước nào? Tiếng phổ thông. Đinh Bàn Lĩnh nói nghe sâu xa. Trang phục, kiểu tóc, thậm chí là cách trang điểm của chúng ta bây giờ so với người những năm 80-90 còn có khác biệt. Vậy mà thế hệ văn minh trước lại hoàn toàn không khác gì chúng ta. Không cảm thấy kỳ quái à? Còn nữa, lúc Táp Táp nói về thi thể trong tổ tức nhưỡng đã dùng một từ là chiếc cành. Kết quả, trong cảnh tượng cậu thấy những người đó khi nói chuyện cũng dùng từ chiếc cành. Không cảm thấy hơi trùng hợp quá rồi sao? Dịch Táp ăn mà mất ngon. Thì là cháu bị chơi xỏ thôi. Đối phương bị ra một lời nói dối, cháu còn cho rằng là bí mật tự mình tháo gỡ được. Thật muốn chửi thề hai câu cho hả giận, lại bận tâm Đinh Bàn Lĩnh là trưởng bối, không tiện lộ mãn. Đinh Bàn Lĩnh cười, cũng đừng tiêu nghĩu quá, không ai có thể hoàn toàn nói dối mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Bài bố của nó phen này đã bại lộ ra rất nhiều thứ rồi. Vậy sao? Dịch Tám bán tín bán nghi, nó bại lộ cái gì? Đinh Bàn Lĩnh nói, nếu mù chữ sẽ không thể biên ra một câu chuyện như nền văn minh thế hệ trước hay trí tuệ nhân tạo. Nếu muốn lấy những tư liệu sống này ra để nói, thì đầu tiên là phải biết về những thứ này. Sau đó chắp kép chỉnh sửa, đồng thời cũng phải dự đoán được câu chuyện như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào. Bởi vậy nên, đối phương hoặc là người. Nhưng sao có thể là người chứ? Hàng canh vàng và những trình tự đó căn bản không hề giống bút tích của con người. Hoặc là chí ít cũng có trí tuệ ngang hàng với con người. Mặt khác, nếu nó sở hữu thực lực tuyệt đối, thì căn bản không cần phải bày bố mê cục. Bày bố càng tinh vi, càng gắng sức, thì càng chứng tỏ nó không có năng lực lớn như vậy. Thế nên Táp Táp, bất kể nó là cái gì, chú dám khẳng định rằng nó cũng sợ bị lộ, sợ bị chúng ta nhìn thấy. Nếu không sợ thì đã chẳng phí thời gian lâu như vậy để che giấu. Chương 8. Đinh Bàn Lĩnh còn có việc khác nên đi trước. Trước khi đi, nhắc nhở Dịch Táp hai ngày này chuẩn bị hành lý đi Thanh Hải, đến lúc đó sẽ thu xếp xe đến khách sạn đón. Lại mời Tông Hàn, cậu là người đặc biệt nhất đấy, có cậu ở đây gặp phải chuyện liên quan tới chúng nó cũng dễ giải quyết hơn phần nào. Tông Hàn cười hì hì, nếu cháu không đi thì sao, sẽ bắt cóc cháu đi à? Đinh Bàn Lĩnh cũng cười, không đi đương nhiên là tiếp tục mời rồi, sao có thể đánh chứ. Tông Hàn đưa mắt nhìn y rời đi, rồi quay sang Dịch Táp, tự lật tẩy ý định thăm dò của mình ra. Tôi cố ý nói vậy để thử thái độ của chú ấy đó, ý tứ này xem ra không đi cũng phải đi rồi. Dịch Táp vẫn đang đắm chìm trong cú đả kích ban nãy, không bực tâm trạng dậy nổi. Đến giờ tôi mới phát hiện ra Đinh Bàn Lĩnh này đầu óc lợi hại thật, trí thông minh của tôi so với chú ấy thật quá mất mặt. Có phải tôi hơi ngu không? Cô giọng tay lên đợi Tông Hàn bên vực mình. Tông Hàn ngạc nhiên, ai bảo không thể so sánh như thế được. Cô xem thử xem chú ấy bao tuổi rồi, hơn cô những 23 tuổi cơ mà. Ăn cơm nhiều năm như vậy, đương nhiên là suy tính phải chu đáo hơn rồi. Cái này chẳng liên quan gì tới chỉ số IQ hết. Lúc chú ấy bằng tuổi cô, khẳng định ngốc không để đâu cho hết. Nhìn mặt là biết, chẳng lanh lợi gì cả. Dịch Tám lườm Tông Hàn, có cảm giác bất kể mình nói gì, Tông Hàn cũng có thể tìm được lý do bền vực mình. Tối đó, Dịch Tám nhận được thông báo, 2 ngày sau xuất phát. 2 ngày khẩn trương vội vã, ngoài việc mua quần áo và đạo cụ đi cao nguyên, thì Dịch Tám còn bận không ít chuyện khác. Xe máy của cô tạm thời không dùng được, gửi ở chỗ Đinh Ngọc Điệp trước đã, nói là bao giờ rảnh sẽ tới lấy. Có điều, cái bao giờ rảnh này quá nữa là còn xa. Dù sao vận chuyển hàng không về cũng quá bất tiện, còn chẳng bằng mua luôn xe mới cho rồi. Ô quỷ trở thành một gánh nặng, ban đầu mang nó đi là để phục vụ mở canh vàng, kết quả là không dùng tới. Tam Giang Nguyên là địa khu cao hơn mặt nước biển, nhiệt độ lại thấp, cũng không thích hợp cho nó phát huy năng lực. Không thể làm gì khác ngoài việc liên lạc với ma cũ, lại sắp xếp cho nó một hành trình vượt biên trái phép, lòng vòng quanh co. Bỏ ra chút tiền, thông qua con đường bệnh viện thú cưng, mua 2 chai thuốc mê động vật. Tuy không thể bằng hàng của Trần Hói, nhưng tạm thời cũng chỉ có vậy. Tông Hàn cũng không nhàn rỗi, luyện võ chuyên cần hơn hẳn bình thường, còn dành thời gian tìm Tĩnh Tụ 2 lần, hỏi cô có tính toán gì không. Lần nào Tĩnh Tụ cũng im lặng lắc đầu. Tông Hàn chỉ có thể lo lắng suông, không có biện pháp nào nữa. Trước nay hắn vẫn tưởng rằng Tĩnh Tụ là người cầm lên được cũng buông xuống được, hành sự hào sảng dứt khoát. Giờ mới phát hiện ra hào sảng của cô dồn lên miệng hết rồi. Thực tế thì tính tình cô mềm yếu vô cùng, có thể khiến người ta tức chết. Cô đại khái là trời sinh đã không biết xử lý cục diện tiến thoái lưỡng nan. Mắc kẹt một cái, không biết nên đi về hướng nào, là thôi không đi nữa luôn. Hệt như một con mèo nằm sấp giữa cầu thăng bằng, tỉnh tỉnh, mê mê, chỉ chờ người khác tới dắt, tới giúp mình quyết định. Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp, làm Tông Hàn tức đến độ oán thán với Dịch Táp không biết bao lần. Cô ấy như vậy sẽ hỏng việc mất, sau này sớm muộn gì cũng phải chịu đau khổ. Dịch Táp không có giao tình gì với Tịnh Tụ nên thái độ cũng thờ ơ. Kệ cô ấy, người trưởng thành rồi, tự quyết định việc của mình đi. Đến lúc đó đừng tìm người khác khóc lóc, tự làm tự chịu là được. Ngày xuất phát, thời tiết không tốt lắm. Từ nửa đêm đã bắt đầu mưa, tí tà tí tách. Đến sáng vẫn không thấy dừng mà còn to hơn. Trong phòng ngoài phòng đều ngập ngụa mùi hơi nước thấm đẫm vị bùn. Tịnh Tụ dậy sớm, tiện hai người xuống tầng. Đại khái là vì trời mưa nên tắt đường. Đợi một lúc xe mới đến. Hai chiếc xe việt giả, một xe là Đinh Thích và Đinh Bàn Định ngồi. Xe còn lại, ngoài tài xế ra không chở ai khác, là chuẩn bị riêng cho Dịch Táp và Tông Hàn. Thế mà lại không thấy Đinh Trường Thịnh đâu. Dịch Táp lấy làm lạ, hỏi rồi mới biết. Xuất phát từ Thái Nguyên có tổng cộng mười mấy xe. Đinh Trường Thịnh đi xe khác. Tối nay mọi người sẽ hội họp với nhau ở trạm xăng ngoại thành. Bản thân việc bố trí này thì không có vấn đề gì. Nhưng không phải Đinh Thích nên đi theo Đinh Trường Thịnh sao? Sao lại đột nhiên làm tùy tùng cho Đinh Bản Lĩnh thế này? Còn đang nghi hoặc, Đinh Thích từ trên xe đi xuống, đưa cho Dịch Táp một bì tài liệu bằng giấy dài trước. Đầu bên kia mới gửi tới, chú Lĩnh đưa cô một bản. Nói rồi nhìn sang Tĩnh Tụ. Tôi phải ra ngoài một chuyện, ước chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về được. Em có tính toán gì không? Hắn cũng hỏi dự định của Tĩnh Tụ. Tông Hàn gần như nín thở, giọng tai lên nghe Tĩnh Tụ trả lời. Tĩnh Tụ cười gượng. Còn chưa nghĩ ra, có thể sẽ ở lại tiếp, cũng có thể sẽ đi. Được, đã nghĩ ra đi đâu chưa? Còn chưa. Đình Thích nhìn cô, cúi đầu, cởi chung chìa khóa trên thắt lưng xuống đưa cho cô. Ở khách sạn không tiện lắm, có thể tới chỗ tôi ở. Dù sao cái gì cũng có, bao giờ đi thì bỏ chìa khóa vào hòm thư nhà tôi là được. Tịnh Tụ thoáng lưỡng lự rồi đưa tay nhận lấy. Tông Hàn thất vọng cực kỳ, xoay người đi vòng sang bên kia, lên xe, còn sập cửa thật mạnh, cảm giác như mình tự chuốc nhục, xen vào viện của người ta rồi bị đuổi. Nghe tiếng sập cửa, mặt Tịnh Tụ thoát cái đỏ bừng. Xe ra khỏi cổng khách sạn, Tông Hàn còn chưa nguôi giận. Lúc trước, tôi hỏi cô ấy có dự định gì, cô ấy nói còn chưa nghĩ ra. Thế này mà lại chưa nghĩ ra à? Đã sớm quyết định xong rồi thì có. Dịch Tám cúi đầu gỡ sợi dây cuốn vòng trên bì giấy dài. Cũng chưa chắc, tôi thấy chỉ vừa mới quyết định thôi. Đã nhìn ra Đinh Thích cao minh chỗ nào chưa? Tông Hàn tức đến độ huyệt thái dương nảy lên thình thịch. Hắn cao minh chỗ nào? Cùng là hỏi dự định của Tĩnh Tụ. Câu cầu ra là đề vấn đáp, Tịnh Tụ phải tự mình nghĩ đáp án. Còn câu Đinh Thích ra là đề trắc nghiệm, hắn trực tiếp đưa chìa khóa cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy còn có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Không nghe hắn nói à? Bao giờ đi thì bỏ chìa khóa vào hòm thư là được. Cho đường cũng cho tự do tuyệt đối, không ràng buộc, không gò bó. Tịnh Tụ động lòng cũng là khó tránh, ai mà chẳng thích chứ. Thật á? Tông Hàn ngập ngừng. Cô cũng thích kiểu này. Sao lại dính tới mình rồi? Dịch Táp hừ mũi. Tôi muốn đi đường nào thì đi đường đó, muốn tự do thì tự do, cần gì hắn cho. Giữa lúc nói chuyện, cô rút tư liệu trong bì giấy dài ra. Tư liệu rất tỉ mỉ, trang nào trang nấy đều có chú giải. Nói là trong gia phả bây giờ không phát hiện được cái gì mới. Cũng phải, người vì say mê hầm đất trôi nổi, đầu nóng lên chạy tới đầu nguồn đợi 3 năm như Khương Xã Hộ, thực sự hiếm hoi vô cùng. Đại đa số người của ba họ không gặp phải canh vàng lật nồi thì sẽ tuyệt không nhớ tới hầm đất trôi nổi, càng không có khả năng đi thăm dò thực địa. Cho nên, người nhận nhiệm vụ tra tư liệu ở Từ Đường đã đổi hướng sang nghiên cứu những văn kiện đồ vật của những thời kỳ sớm hơn do tổ tiên lưu lại, như là sứ vỡ, thẻ tre, vải vóc các thứ. Tập tài liệu này là do người nghiên cứu sứ vỡ gửi tới. Họ thử lục tìm trong hộp sứ vỡ, ghép lại, phục hồi lại nguyên dạng. Thật đúng là thu hoạch được chút thành quả. Tờ thứ nhất là ảnh chụp một bình gốm sau khi tu bổ vẫn không trọn vẹn được như cũ. Trên thân bình phủ kín hình vòng xoáy. Dịch Tám và Tông Hàng liếc nhau. Hình dạng này rất giống dấu vết lưu lại trên mặt đất sau khi hầm đất trôi nổi, đất mở cửa mà Đinh Bàn Lĩnh từng cho họ xem. Tờ thứ hai là ba hình người đường nét mộc mạc đang bay quanh vòng xoáy ở trung tâm, rạp người quỳ lại. Con chữ biểu hiện số 3 này quá nhạy cảm. Ba cái, ba họ, ba vị tổ sư gia, ba hình người này không phải là khởi nguyên của ba họ đấy chứ. Tờ thứ 3 cũng là một bình gốm, nhưng hoa văn có phần gớm ghiếc, cũng rất không phù hợp với thẩm mỹ của thời kỳ đồ gốm. Trên thân bình chằng chịt những con mắt, hơn nữa khi nung còn dùng một chút kỹ xảo làm phần con mắt nhô ra. Hiệu quả lập thể vừa vụn về vừa không chân thật, khiến người ta nhìn mà thấy ghê. Hơn nữa, tại sao phải cố sức nhấn mạnh con mắt như vậy? Tông Hàng rùng mình nhỏ giọng. Dịch Táp, có phải là toàn thân chúng nó mọc đầy mắt không? Hồi bé xem Tây Du Ký có ma quần trăm mắt, cởi áo ra một cái là cả người toàn mắt là mắt, nhìn ghê chết được, dọa hắn sợ đến độ mấy đêm ngủ không ngon. Dịch Táp nói, đừng đoán bậy, xem tiếp đã. Tờ thứ tư vẫn là ảnh chụp bình gốm. Trên thân gốm chỉ vẽ một con mắt thật lớn. Vậy vẫn chưa đủ, như sợ người khác không biết đây là con mắt. Trên bờ mắt trên còn phải mấy sợi lông mì. Nhưng ở bờ mắt dưới là dường như nối liền với chân. Tông Hàng nuốt nước bọt. Mấy ngày nay đại khái là đã gặp phải nhiều chuyện, nên công lực tự tưởng tượng của hắn tăng lên. Chỉ cảm thấy trước mắt như có một con mắt to mọc chân, trông đến là kỳ dị, đang chạy qua chạy lại, trong lòng buồn nôn hết sức. Hai ngày trước vẫn còn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cơ mà, sao mấy ảnh chụp bình gốm này vừa xuất hiện đã biến thành phong cách manga liêu trai rồi. Dịch Tám vẫn nói câu cũ. Đừng đoán bậy, người cổ đại vẽ đồ vật không chú trọng tả thực, mang hơi hướng ước lệ nhiều hơn. Bức tranh này hẳn là có ý khác. Dở tím ra sau, không còn hình chụp nữa mà là chú giải. Những mảnh gốm sứ vỡ này không rõ là niên đại nào, chỉ biết là từ thời kỳ đầu của ba họ đều sinh hoạt ở các thung lũng sông. Những cái này có khả năng là mảnh vụn của dụng cụ sinh hoạt thời đó, được người sau thu thập lại, bảo tồn. Có một số mảnh vỡ bị mòn quá nặng, đã không nhìn ra hình vẽ bên trên nữa. Còn có một số mảnh sau khi ghép lại xem, thấy cũng biểu đạt cùng một ý tứ. Bởi vậy nên đã chọn ra 4 bức có mức độ phục chế hoàn thiện nhất gửi đi. Dịch Tám lại rút bức bình gốm phủ kín con mắt kia ra xem. Cô cảm thấy con mắt này xuất hiện quá đột ngột. Nghe nói hoa văn xuất hiện trên đồ gốm của người xưa thường hoặc là hình đường vân, hoặc là hình ảnh sinh hoạt, hoặc là tô tem, chứ từng nghe nói ba họ tôn sùng con mắt. Cô đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Đinh Bàn Lĩnh. Xuyên qua kính chắn gió nhìn sang, xe Đinh Bàn Lĩnh ở ngay phía trước, lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa nặng hạt. Giọng Đinh Bàn Lĩnh rất ôn hòa. Táp táp, xem xong tư liệu rồi, có ý kiến gì không? Con mắt này cháu xem không hiểu. Đinh Bàn Lĩnh cười. Chú cũng không hiểu. Ba họ chúng ta cũng không tôn sùng con mắt. Trong các nghi thức khóa mở canh vàng cũng không nói gì tới con mắt. Kết quả hình trên bình gốm thời kỳ đầu, trong 4 tờ có 2 tờ là con mắt, 2 tờ là hầm đất trôi nổi. Đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Có phải thứ trong hầm đất trôi nổi có liên quan gì đó với con mắt không? Tông Hàng ngồi bên cạnh đang dùng thuật quỷ nước băm cô. Con bảo hắn đừng đoán bậy nữa chứ, cái cô đoán có khác cái hắn đoán mấy đầu. Dịch Táp nín thở đợi Đinh Bàn Lĩnh trả lời, không rảnh trì hắn. Chú và đám Đinh Trường Thịnh nhận được tư liệu này trước cháu, Ban đầu bọn chú cũng nghĩ vậy. Về sau, bọn chú lại có một cách nghĩ vô cùng không khả quan. Đinh Bằng Lĩnh rất ít khi nói với giọng điệu này. Dịch Táp lập tức cảm thấy căng thẳng. Cách nghĩ gì à? Chú sợ rằng hình vẽ trên bình gốm này có thứ tự. Chương 9. Có thứ tự? Tổng cộng chỉ có 4 hình, có thể có thứ tự gì? Sau khi cúp máy, Dịch Táp cố gắng sắp xếp những bức hình. Thử đến lần thứ 4, Tông Hàng chợt phát hiện ra cái gì. Dịch Táp, dưới trang giấy có số trang kìa. Thì ra, cả tập tài liệu đều là dùng Word biên tập rồi in ra, nên dưới mỗi trang giấy đều có số trang đánh dấu rất nhỏ. Cô theo thứ tự số trang sắp xếp lại một lần nữa. Bây giờ mới phát hiện ra mấy bức hình không phải có thứ tự như trước đó cô xem. Thứ tự trong tập tư liệu là con mắt mọc chân, rồi đến xoáy đất, rồi đến con mắt, rồi đến rạp người quỳ lại. Dịch Tám giật mình. Bên từ đường không rõ nội tình, nên lúc họ biên tập tư liệu hẳn chỉ đơn giản là liệt kê hình ảnh, không có sắp xếp thứ tự gì. Nhưng lúc tư liệu được đưa tới chỗ cô thì số trang mấy bức hình đã được chỉnh lý lại một lần nữa. Điều này chứng tỏ là Đinh Bàn Lĩnh chỉnh lý. Sau khi chỉnh lý, y đã từ thứ tự mới này phát hiện ra manh mối, đồng thời cảm thấy phát hiện này khiến người ta phải lo lắng. Cô vội bày các bức hình ra theo thứ tự ban đầu khi tới tay cô. 1. Rất nhiều vòng xoáy, đó là dấu vết lưu lại sau khi hầm đất trồi nổi xuất hiện. 2. Ba người rạp người quỳ lại một cửa động hình tròn. 3. Vô số con mắt. 4. Con mắt mọc chân. Dịch Táp hỏi Tông Hàng, nếu đây là xem tranh kể chuyện, với thứ tự này, cậu có thể kể ra câu chuyện gì? Xem tranh kể chuyện à? Khi còn bé, thường hay chơi trò này. Tông Hàng không nghĩ ngợi nhiều, mô típ năm xưa đã hiện ra. Ngày xưa, có một hầm đất trồi nổi, nó thường xuyên đất mở cửa. Mỗi lần sau khi mở cửa, trên mặt đất sẽ lưu lại một vòng xoáy thế này. Có một ngày, lúc nó mở cửa, có ba người đúng lúc đi qua, trông thấy sợ đến mức quỳ xuống dập đầu. Miêu tả đơn giản, bộc trực ghê. Khi còn nhỏ, chắc Tông Hàng viết văn cũng chẳng xuất sắc gì cho cam. Dịch Tám chỉ bắt đúng câu có sơ hở. Ba người đúng lúc đi ngang qua, còn có khả năng nào khác không? Cũng có thể là đặc biệt tìm tới, giống như cổ nhân sùng bái mặt trời, gió, sấm sét vậy. Họ sùng bái kiểu hiện tượng không xác định đáng sợ này. Cũng có thể... Trong lòng Tông Hàng sững lại. Cũng có thể họ chính là đã bò ra từ một lần đất mở cửa như thế. Dịch Tám tiếp lời hắn, mà ba người này rất có thể chính là tổ sư gia của ba họ. Bức thứ hai và thứ ba nên liên hệ thế nào? Tông Hàng nhìn chằm chằm bức hình lẩm bẩm. Sau khi tổ sư gia đi ra từ hầm đất trôi nổi, thì xuất hiện rất nhiều con mắt. Điều này chứng tỏ họ không ra tay không. Con mắt này có lẽ họ mang ra ngoài. Sau đó con mắt này mọc chân chạy khắp nơi. Dù cảm thấy có chút khiên cưỡng, nhưng hắn vẫn kiên trì nói ra những gì mình nghĩ. Có phải họ đã mang ra ngoài một vài con quái vật hình con mắt không? Những con quái vật này tản ra khắp nơi. Trong đầu Dịch Táp dần hình thành nên một ý nghĩ đáng sợ, nhưng cô vẫn tạm kìm xuống không nói ra vội. Những con quái vật này dùng để làm gì? Con mắt mà là dùng để nhìn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tông Hàng. Đối phương sống trong lòng đất, trong lòng đất tối om, mọc mắt cũng không dùng được đúng không? Ngày xưa học sinh có nói, hữu dụng thì tiến hóa, vô dụng thì thoái hóa. Rất nhiều sinh vật trong lòng đất đều đuôi mù hoặc là không có mắt, bởi vì không dùng được. Cho nên thả mắt ra ngoài, tản ra bốn phương là để mở mang nhận biết nhiều sự vật hơn. Hắn càng nói càng cảm thấy hợp lý. Còn nữa, nó có thể biên ra câu chuyện về thế hệ loài người trước và trí tuệ nhân tạo cũng là bởi nó chứng kiến được xã hội ra sao qua những con mắt này. Biết chúng ta đang đối mặt với vấn đề gì, thế nên biên ra được. Vậy những con quái vật hình con mắt này đã đi đâu? Tổ sư gia ba họ mang ra ngoài. Vì sao nhiều năm như vậy, trong ba họ lại không có ai nói về chuyện con mắt? Tông Hàng nghĩ ngợi, có khi nào giấu đi rồi không? Giấu rất kín nên không ai biết. Dịch Tám lắc đầu, nếu quả thật là ba lão tổ tông mang ra ngoài thì sẽ không dối gạt con cháu. Nói không chừng còn muốn con cháu giúp đỡ nuôi chúng nó ấy chứ. Vậy thì là gì? Tông Hàng luồn tay vào tóc, ra sức ấn bóp đầu. Cứ như thế, làm vậy sẽ thông minh hơn một chút. Nghĩ hồi lâu mà chẳng ra kết quả. Ngẩng đầu lên, trông thấy Dịch Tám đang ngẩn người, nhìn cần gạt nước, gạt mưa trên kính chắn gió. Những vệt nước tứ tung không theo quy luật này hạ xuống từ bốn phương. Gạt đi, không đến 2 giây đã kéo nhau trở lại. Tông Hàng hơi căng thẳng, Dịch Tám. Dịch Tám lặp lại lời nói khi trước một cách lạ lùng. Người cổ đại vẽ đồ vật không chú trọng tả thực, mang hơi hướng ước lệ nhiều hơn. Cách vẽ này cũng có thể là để nhấn mạnh vào công năng, tác dụng, chứ không phải là hình dáng thực sự. Tông Hàng chạy câu này trong đầu 2 lần. Hiểu rồi, ý cô là con quái vật hình con mắt này không nhất định phải có hình dáng con mắt. Mấu chốt là tác dụng của nó. Nó giúp thứ trong lòng đất quan sát thế giới này. Nói cách khác, nó có thể có bất kỳ hình dáng gì. Một con chim, một tảng đá, một cái cây, thậm chí là một con người. Mẹ nó, một con người. Tông Hàng há miệng, không biết có phải là kinh hãi quá mức không, mà điều muốn nói là không thể tổ chức thành câu chữ thả ra được. Dịch Tám cũng không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Bức hình thứ ba có thể hiểu là tổ sư gia đã mang theo rất nhiều con mắt từ hầm đất trồi nổi ra. Cũng có thể hiểu là sau khi các tổ sư gia ra khỏi hầm đất trồi nổi, đã xuất hiện rất nhiều con mắt. Nếu con mắt là biểu trưng cho người thì sao? Truy nguyên nguồn gốc của ba họ, ban đầu chỉ có 3 người, sau đó gia tộc sinh sôi nảy nở, không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều người, cũng có nghĩa càng ngày càng nhiều con mắt. Điều Đinh Bàn Lĩnh lo lắng chính là mỗi người trong ba họ kỳ thực đều là tài mắt tản mát ra ngoài của thứ trong lòng đất. Ba họ mà nước e rằng không phải gia tộc bí ẩn có thiên phú dị bẩm gì hết, mà bản chất là tiền đồn, là tháp canh, là trạm quan sát được thứ nào đó cố gắng gây dựng nên. Mắt họ có thể chụp lại mọi thứ, tai họ có thể nghe được mọi thứ, tự cho là không ai biết, nhưng kỳ thực sau lưng có người, sau mắt có mắt. Hội họp ở trạm xăng xem như là lần nghỉ ngơi dưỡng sức cuối cùng trước khi lên đường. Rất nhiều người vội vàng đi vệ sinh, vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, mua nước tăng lực. Tiếng huyên náo hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, xôn xao sôi sục. Dịch Tám đi xuyên qua làn sóng âm thanh này, đi tìm Đinh Bàn Lĩnh. Đinh Bàn Lĩnh cũng không mua đồ, song vẫn hăng hái theo mọi người, đi tới đi lui giữa các giá hàng trong cửa hàng tiện lợi, thuận tay cầm thứ gì đó lên nhìn, rồi lại ngay ngắn trả về. Thấy Dịch Tám đi tới, y hỏi, xem rõ rồi. Dịch Tám vâng một tiếng, cong ngón tay chỉ vào mắt. Chúng ta. Đinh Bàn Lĩnh ra dấu về phía người của ba họ trong cửa hàng tiện lợi. Hẳn đều là vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhận được câu xác thực cho suy đoán này từ miệng của Đinh Bàn Lĩnh, Dịch Tám vẫn không nhìn được, rợn người một trận. Chúng ta thấy cái gì, nó đều có thể nhìn thấy cái đó. Đinh Bàn Lĩnh nói, chắc thế. Cháu tưởng tượng xem, mọi người đều là máy quay hình người. Nói tới đây, đầu lướt một vòng về phía giá hàng một cách quái dị, như mắt điện tử quét từ đầu này sang đầu kia. Sản phẩm mới ra, hoạt động mới tổ chức, ngôi sao đại diện mới đổi, nó đều thấy được. Lông tóc trên tay Dịch Táp dựng hết lên, giọng cũng hạ xuống thật thấp. Vậy lời nói thì sao? Đinh Bàn Lĩnh trả lời, họ cũng dùng từ chiếc canh này, xem chừng cũng có thể nghe được. Dịch Tám thấy họng mình khô khốc. Vậy chúng ta thì sao? Có thể khống chế suy nghĩ của chúng ta không? Đinh Bàn Lĩnh cười, đừng thần hồn nát thần tính thế. Cái này hẳn là nó còn chưa làm được. Nếu có thể khống chế chúng ta hành động thì cần gì phải bày bố cục diện ra vậy chứ. Hẳn là cũng chỉ nhìn và nghe thôi. Vậy cũng đáng lo mà. Dịch Táp nhìn ra xung quanh, vẻ không yên. Lần này ra ngoài, bà họ ít nhất cũng phải có đến mấy chục người. Nếu suy đoán này là đúng, vậy tức tương đương với mấy chục cái máy quay ở xung quanh. Nói gì, làm gì, đều không có lấy một chút bảo mật riêng tư nào. Đinh Bằng Lĩnh nhìn cô, cảm giác này khó chịu lắm đúng không? Dịch Tám gật đầu. Đinh Bằng Lĩnh mím môi, hai đường pháp lệnh kéo dài qua khóe miệng. Hồi lâu sau mới nói, chú cũng vậy. Lộ trình từ Thái Nguyên tới Tây Ninh dài hơn 1.000 cây số, đi nhanh cũng phải mất 2 ngày. Lo ngại do chuyện con mát đem lại cũng không thể quấy nhiễu Tông Hàn được bao lâu. Hắn đem tinh thần lần chết không sợ nước sôi ra an ủi Dịch Táp. Chết rồi sống lại còn có nữa là mượn mắt xem nhìn có gì to tát lắm đâu. Dù sao cũng bọc trong đầu, nhiều thêm một nó cũng chẳng chật. Còn bắt chước nhìn vấn đề theo góc độ khác. Trước đây đám Đinh Trường Thịnh cứ nhìn tôi chằm chằm đấy, cảm thấy tôi là ngoại tộc. Giờ thì hay rồi, họ cũng chẳng bình thường hơn bao nhiêu, đều có điểm quái gì cả. Lòng tôi được cân bằng rồi. Sập tối ngày thứ hai, đoàn xe vào Tây Ninh. Sau khi ngoằn ngoèo đi qua khu vực thành thị, họ dừng lại trước một khách sạn lớn vàng son lộng lẫy. Ngồi xe 2 ngày, tứ chi đều có phần cứng lại. Sau khi xuống xe, rất nhiều người không vội vào đăng ký vào trọ ngay, mà duỗi thân xoay người tại chỗ trước. Dịch Táp đang xoa cổ thì Đinh Trường Thịnh hào hứng đi qua gọi cô. Táp Táp, còn ấn tượng gì với nơi này không? Dịch Táp không hiểu ra sao. Đinh Trường Thịnh cũng đoán là cô không nhớ nổi, trỏ tay lên bảng hiệu trên cao. Xem kìa. Theo hướng nhìn qua, 5 chữ to mạ vàng: khách sạn Giang Hà. Dịch Tám reo lên: là nhà khách Giang Hà trước đây ạ. Đinh Trường Thịnh cười ha hả, trở lại chúng cũ, tâm trạng ông ta rất tốt. Chính nó đấy, không ngờ tới phải không, là sản nghiệp của ba họ, đến địa điểm cũng chưa từng đổi, chỉ gỡ địa chỉ ban đầu ra đóng lại. Táp Táp, lúc đó cháu mới cao có ngần này. Ông đưa tay ra phát một độ cao, chạy lăng xăng khắp nơi. Ôi chào. Đang nói, bên trong có người ra đón, đại khái là người quen cũ. Đinh Trường Thịnh mừng rỡ qua đó, thì ra chính là nhà khách Giang Hà trước kia. Dịch Tám đứng tại chỗ một hồi, nhìn bốn phía vẻ mờ mịt, không nhận ra. Quả thực không nhận ra, toàn bộ đều thay đổi hết rồi. Cô nhớ nhà khách Giang Hà năm đó là cải tạo từ một trường tiểu học, rất đơn sơ. Mỗi căn phòng học đều dùng vách ngăn ngăn ra thành 2 gian phòng nghỉ. Đi vệ sinh còn là nhà vệ sinh công cộng. Xung quanh không có một căn nhà cao tầng nào, chỉ toàn là nhà trệt thấp bé. Cửa hàng cũng không có bảng hiệu, đều lấy sơn đỏ quệt lên mặt tường 2 chữ cửa hàng. Cô muốn khoe mình biết chữ, còn cách rất xa đã chỉ qua réo tên: Lập Quản, Lập Quản. Tông Hàn đứng bên cạnh nhìn cô. Lời Đinh Trường Thịnh nói hắn đều nghe được. Dịch Táp, khi còn bé từng tới đây à? Dịch Táp gật đầu. Cô chỉ cho Tông Hàn xem. Trước đây không như thế này, chỉ có một tòa nhà, còn có một sân vận động. Trong sân vận động có xích đu, tôi chơi đu quay ở đó. Bên này nữa, ra cửa rẽ trái là cửa hàng bán đồ chơi. Có một hôm chị tôi ra ngoài hẹn hò với Khương Tuấn. Khi đó tôi không biết hẹn hò là gì, cho là họ ra ngoài đi chơi, khóc đòi đi theo. Nếu là ngày thường, chị tôi nhất định sẽ đẩy tôi ra, nhéo tai tôi. Nhưng khi đó Khương Tuấn đang ở cạnh. Trước mặt anh Tiểu Khương, chị ấy tỏ ra dịu dàng lắm. Chị ấy nhẹ nhàng dỗ dành tôi: bé con, em nghe lời tự chơi đi, chị mua đồ chơi cho em. Nói rồi nắm tay tôi vào cửa hàng, mua cho tôi bộ trò chơi cầu cá. Cô bật cười, trước mắt dần nhạt nhòa. Tôi ôm bộ cầu cá đứng trong cửa hàng như bị sét đánh vậy. Chị tôi và Khương Tuấn đi lúc nào tôi cũng không biết, bởi vì chị ấy chưa từng đối xử tốt như vậy, cậu hiểu không? Còn mua đồ chơi cho tôi nữa chứ. đúng là chuyện chưa từng có. Cậu nói xem, đàn bà có phải toàn hạng dối trá không? Tôi thực sự là được hưởng phúc anh Tiểu Khương đó. Tông Hàn lo lắng nhìn cô. Dịch Táp, cô không sao chứ? Bây giờ Dịch Táp mới tỉnh táo lại, lớn tiếng. Không sao, đương nhiên là không sao rồi. Lại trừng Tông Hàn. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, làm như tôi tội nghiệp đáng thương lắm ấy. Tôi nói cho cậu biết, căn bản chẳng là gì hết, không sao cả. Cô giải thích, thật đấy, khi đó tôi còn quá nhỏ. Trong nhà xảy ra chuyện, tôi không có khái niệm gì hết, không biết mùi vị ra sao. Sau này trưởng thành thì đã quen, cũng là vậy. Đám cô Vân Xảo cứ than thở suốt, là táp táp tội nghiệp này nọ. Tội nghiệp gì chứ, chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Đi thôi. Vì có đoàn người này đến mà khách sạn ngừng kinh doanh. Phòng thì đủ, nhưng Dịch Tám vẫn theo thói quen đặt phòng hai người. Bùi Bằm mệt nhọc cả một đường. Chuyện cô làm đầu tiên sau khi vào phòng là đi tắm. Vừa mở vòi hoa sen ra, Tông Hàn ở bên ngoài chợt bảo, Dịch Táp, tôi ra ngoài đi dạo chút nhé. Chẳng chịu ngồi yên gì cả, còn đòi ra ngoài đi dạo nữa chứ, đến để du lịch chắc. Dịch Táp mở nước nấc mạnh nhất, chui đầu vào làn nước nóng rẫy. Lần đi tắm này cô tắm rất lâu, bởi cứ không nhìn được mà nhớ tới chuyện xảy ra năm đó. Có vài việc đã sớm quên mất, cũng có những việc chỉ mới như ngày hôm qua. Nơi này lại còn là nhà khách Giang Hà trước kia, đúng ở địa chỉ ban đầu. Cô đánh gãy son môi của Dịch Tiêu ở đây, sau đó rất sáng tạo mà nghĩ ra cách lấy hồ dán dính lại. Mỗi ngày đều có rất nhiều loại hoa quả đóng hộp. Vì cô xinh xắn, đáng yêu, còn dẻo miệng nữa, cô phát huy đầy đủ những ưu thế của mình, xin xỏ được không ít món ngon của lạ, mà Đình Thích thì chỉ có thể hâm mộ ngước nhìn. Bố Dịch Cụ Qua nắm tay cô, dẫn cô đi dạo phố, mua sữa chua đặc sản địa phương cho cô ăn. Cô vừa ăn một miếng đã bị chua đến phun hết ra. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó như quả quýt sấy khô làm bà cụ bán sữa chua người tạng cười nghiêng ngả, đặt lọ đường trắng vào tay cô. Cô mới biết sữa chua nơi này phải thêm thật nhiều, thật nhiều đường. Dịch Táp nương theo nước chảy, chùi mắt. Cứ tưởng là quên hết rồi chứ. Tắm xong, cô cầm khăn mặt lau tóc đi ra. Tông Hàn đã quay lại, chỏng mông nằm sấp trên giường, cũng không biết đang mân mê cái gì. Dịch Táp giục hắn, tới lượt cậu, mau đi tắm đi, tắm sớm ngủ sớm. Tông Hàn ngẩng đầu lên, vẻ mặt hớn hở. Dịch Táp, cô xem này, ở đây vẫn còn bán cái này đấy. Lúc này Dịch Táp mới để ý thấy hộp nhựa đóng gói ném trên đầu giường và cả thứ đã lắp ráp xong trên giường kia. Đồ chơi cầu cá là loại mới bằng nhựa, không cần dây cót, có thể cắm điện, cũng có thể dùng pin. Có điều cũng chỉ là bình mới rượu cũ, cách chơi vẫn như cũ. Khay ao rất to, có thể chơi nhiều người. Trong ao có rất nhiều cá, bốn góc cắm cần câu nam châm. Dịch Táp hỏi, cậu mua cái này làm gì? Chơi. Nghe cô nói, tôi cũng nhớ ra khi còn bé, tôi rất thích chơi cái này. Cậu 3 tuổi đấy à? Đã bao lớn rồi mà còn chơi cái này? Tông Hàn ngạc nhiên, sao không chơi? Tôi ăn cơm lúc 3 tuổi, bây giờ không phải cùng ăn cơm sao? Cô muốn chơi, tôi cũng có thể cho cô mượn chơi. Dịch Tám cười khẩy, cậu nghĩ tôi là cậu chắc? Không chơi à? Tông Hàn tự bấm công tắc, hào hứng câu cá một hồi, còn lén lén liếc cô. Dịch Tám cầm khăn mặt lặp đi lặp lại vuốt tóc, đến nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái. Không chơi thật à? Tông Hàn hậm hực, lúc đi tắm còn đặt đồ chơi câu cá vào giữa giường mình, cô đừng có lấy đó. Dịch Tám hừ mũi một tiếng, tỏ vẻ đây không thèm. Tông Hàn nói, tôi nhớ vị trí rồi, cô đã nói không chơi thì đừng có đụng lung tung, bằng không tôi sẽ tính sổ với cô. Giỏi lắm cơ, ăn chiều của cô cả một đường mà còn dám tính sổ với cô. Dịch Táp suýt nữa cầm khăn bông ướt ném hắn. Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước ào ào. Dịch Táp sấy tóc lại xem tivi, không có chương trình gì đúng sở thích, lười xem, thuận tay bấm tắt. ngồi ngẩn ra trên giường một hồi, mà xui quỷ khiến thế nào, lại quay đầu nhìn về phía giường Tông Hàn. Trò câu cá này to hơn loại cô từng chơi, chất lượng cũng không tốt, nhìn có vẻ ọp ẹp. Dịch Tám quỳ dậy, duỗi tay ra với. Đừng lấy, đừng đụng lung tung. Cô sợ hắn chắc. Tông Hàn tắm được một nửa thì vặn lớn tiếng nước lên, quấn khăn tắm quanh hông, rồi rón rén đi tới cửa, len lén mở hé ra một khe. Hắn trông thấy Dịch Táp cuộn mình nằm nghiêng trên giường, tay cầm cái cần câu mảnh dẻ, câu một con cá lên trong tiếng chạy máy ong ong. Lúc sau lại câu lên một con nữa. Tông Hàn nhìn một hồi rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Còn kêu không chơi cơ, lừa đảo. Kết thúc chương 9. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 10 ở audio tiếp theo.